Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, phần 37, tà tượng thật là ở bên này thình. Bất quá ta đều đã giải quyết, Ngao An An nhẹ nhàng bâng quơ nói. Kỷ Lam nghe, tâm tức khắc buông, giải quyết liền hào. Vậy ngươi hiện tại phải hào hào đãi ở đoàn phim xem bọn họ đóng phim đi, Kỷ Lam tiếp tục nói. Lại quá hai ngày Ngao An An liền phải chính thức đối mặt màn ảnh. Nàng thật đúng là có điểm sợ đến lúc đó Ngao An An biểu hiện không tốt. Ân, Ngao An An gật đầu, đi theo Kỷ Lam về tới đoàn phim vây xem trong đám người. Mà một đám quỷ nhìn một màn này, vây quanh ở đao lao quỷ bên người. Mồm năm miệng mười mà nghị luận lên, quỷ tướng đại nhân, này đại nhân thật là người sao? Là người nói, như thế nào lợi hại như vậy a? Nàng là tu đạo thành công đại sư sao? Những người này ở đóng phim, nàng đang làm cái gì? Đại nhân như vậy xinh đẹp, chẳng lẽ là diễn viên sao? Ngoặc kép, đao lão quỷ, một đám quỷ tại bên người. Thật sự hảo phiền. Chương 28 ở khu trường gõ mõ mà quay chụp hạ. Ngày đầu tiên quay chụp kết thúc, nhân viên công tác nhóm bắt đầu thu thập đạo cụ thiết bị. Các diễn viên cũng bắt đầu ở một bên nghỉ ngơi tháo trang sức. Tạ Vãn làm này bộ kịch vai chính, lại là trước mắt mới thôi danh khí lớn nhất, cho nên sớm nhất tá xong rồi trang. Một tá xong, Tạ Vãn liền hướng tới Ngao An An đi tới. Lúc này Kỷ Lam cũng không có ở Ngao An An bên người. Tạ Vãn cũng không tự giác mà nhìn thoáng qua kia một thân lục trợ lý. Chỉ cảm thấy Ngao An An tâm lý năng lực thật cường đại mới có thể thỉnh như vậy một trợ lý. Bất quá nếu là Ngao An An thật là cao nhân nói. Kia chỉ có thể thuyết minh cao nhân luôn là hành xử khác người. Ngay sau đó đem tầm mắt đầu hướng Ngao An An. Liền nhìn đến nàng đang ở nghiêm túc mà biên tập Weibo. Trong lòng dâng lên một mặt tò mò, ở Ngao An An bên cạnh ngồi xuống, người ở phát Weibo, ân, Ngao An An cũng không ngẩng đầu lên nói, tay còn ở chậm rãi biên tập, thấy thế, Tạ Vãn cũng không lên tiếng nữa quấy rầy, liền ở một bên lẳng lặng mà nhìn, đợi một chút, thấy Ngao An An còn không có phản ứng. Liền bắt đầu thưởng thức khởi Ngao An An mỹ mạo, hiện tại lên mạng tìm tòi Ngao An An, nhiều nhất tin tức vẫn là Ngao An An không gì sánh được mỹ mạo. Lúc ban đầu thời điểm nàng cũng cảm thấy có chút khoa trương. Rốt cuộc ảnh chụp ra tới rất nhiều đều là lọc qua mỹ mạo. Chính là chân chính mà xem qua Ngao An An sau, thật sự sẽ phát hiện internet lời nói phi hư. Lúc này, Tạ Vãn liền cảm thấy trước mắt Ngao An An diện mạo thoạt nhìn thật là không thể bắt bẻ. Quả thực đều có thể nói là 360 độ vô góc chết. Nhìn, Tạ Vãn không tự giác mà có điểm xem ngây ngốc, từ trên xuống dưới, từ tả đến hữu, vô luận thế nào, nàng thật đúng là đều bắt bẻ không ra một chút khuyết tật tới. Trên thế giới này thế nhưng thật sự có lớn lên như vậy hoàn mỹ người. Nghĩ. Tạ Vãn không tự giác mà có chút thất thần. Lúc này, đao lao quỷ đứng ở Ngao An An phía sau. Nhìn đến Tạ Vãn ánh mắt khi ngoài ý muốn một chút. Ngay sau đó dâng lên tự hào cảm. Nhà hắn đại nhân chính là như vậy có mị lực. Kia một đám quỷ cũng ở một bên. Nhìn đến Tạ Vãn thẳng lăng lăng nhìn. Nhịn không được nghị luận lên. Nữ nhân này nhìn chằm chằm vào đại nhân xem ai. Đại nhân mị lực quả nhiên là nam nữ thông ăn. Lại nói tiếp, ta thật đúng là không thấy quá so đại nhân càng đẹp mắt người, đại nhân ngươi sao lại có thể như vậy đẹp, ngoặc kép, quỷ nhóm lời hay như là không cần tiền dường như ra bên ngoài nhảy. Đao lao quỷ nghe, liếc xéo liếc mắt một cái này đàn quỷ, quỷ nhóm cả người một run run, không dám tùy tùy tiện tiện mở miệng. Đúng lúc này, đao lão quỷ mở miệng nói, tiếp tục khen, chúng quỷ vừa nghe. Một cái giật mình, sau đó lại bắt đầu ra bên ngoài nhảy cắt lợi lời nói. Đem Ngao An An khen đến là bầu trời có trên mặt đất vô. Đương nhiên, Tạ Vãn ngồi ở Ngao An An bên người, cũng bị trở thành tham chiếu vật đối lập một phen. Dưới tình huống như thế, ngồi ở Ngao An An bên cạnh Tạ Vãn, không biết vì sao, đột nhiên cảm giác có chút lạnh lên, không tự chủ được mà chà sát chính mình cánh tay, nhịn không được ở trong lòng cảm khái một tiếng, này trong núi nhiệt độ không khí chính là hay thay đổi. Bị lạnh một chút, Tạ Vãn cũng bừng tỉnh, lúc này mới nghĩ đến chính mình vừa mới thế nhưng xem Ngao An An xem ngây người. Đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng lên, hảo đi, đối mỹ lệ sự vật theo đuổi, là nam nữ chung, hảo, ta phát xong rồi, ngươi có việc sao, Ngao An An lúc này cũng đem chính mình Weibo phát ra. Phát xong sao, trước đuổi rồi thân phận một đám quỷ, sau đó hỏi lại ngồi ở chính mình bên cạnh Tạ Vãn. Tạ Vãn vừa nghe, giang giang, Ngao An An phản ứng đối nàng tới nói quả nhiên là một cái mới lạ thể nghiệm mini bất quá cũng. Không để ở trong lòng, ngược lại là ở trong lòng châm trước một phen sau mới mở miệng nói. Ở khởi động máy nghi thức thượng, ngươi cùng ta nói rồi sự, ta muốn hỏi một chút ngươi, có thể hay không tính ra tới đại khái sẽ phát sinh ở khi nào? Trở về lúc sau, nàng thật là càng nghĩ càng bất an, đây là một loại đối không biết sợ hãi, hơn nữa cũng không biết có phải hay không ảo giác. Ở Ngao An An sau khi nói qua, nàng liền loáng thoáng mà có một loại bất an cảm mani, đặc biệt là ở buổi sáng camera sự kiện sau. Trên đời này không có đào không ra bí mật, buổi sáng sự tuy rằng bị công đạo không cần ngoại truyền, nhưng là đoàn phim bên trong nghị luận không có thiếu quá. Nghiêm túc điểm tìm hiểu tổng có thể tìm hiểu ra tới. Ở biết Ngao An An thật sự có đặc thù bản lĩnh lúc sau, nàng lại một lần tìm tới Ngao An An, thượng một lần ta là hữu nghị nhắc nhở, làm như tuyên truyền, hiện tại hỏi đòi tiền, Ngao An An nhìn nhìn Tạ Vãn. Xem đến đối phương đều có chút chột dạ thời điểm, đột nhiên tới như vậy một câu, Tạ Vãn tức khắc ngẩn người, nhìn Ngao An An nghiêm trang mà bộ dáng, ho nhẹ một tiếng nói, muốn bao nhiêu tiền, ta cho ngươi chuyển khoản, xem ở cùng cái đoàn phim phân thượng. Hữu nghị giới 10 vạn, sau khi kết thúc giúp ta tuyên truyền hạ, Ngao An An nghĩ nghĩ. Ra một cái giá, đối lập với mặt khác có sinh mệnh nguy hiểm người tới nói. Tạ Vãn chẳng qua là sự nghiệp nguy cơ, lại xem như nhận thức người, tiện nghi một chút đi, coi như mở rộng nghiệp vụ. Hảo, Tạ Vãn khóe miệng trừ trừ, bất quá vẫn là ứng hạ, 10 vạn đối với nàng tới nói chỉ là chín châu mất sợi lông. Chỉ hy vọng thật sự hữu dụng đi. Xem Tạ Vãn đáp ứng đến sảng khoái, Ngao An An liền nói ngay, ngươi nói cái tự đi. Gần, Tạ Vãn lập tức nói, ngươi đều nói là gần, tự nhiên chính là sắp tới. Cụ thể ngày nói, tại đây 6 thiên nội. Mặt khác, một chuyện tổng thành không, một chuyện con thành hỉ. Nếu ngộ bên miệng người, trong lòng kham bằng ủy. Sự tình tựa hồ có một chút chuyển cơ. Bên cạnh ngươi sẽ có quý nhân tương trợ, cái này quý nhân họ cùng khẩu có quan hệ, hơn nữa rất có khả năng làm truyền bá môi giới sự nghiệp người, Ngao An An trầm tư một lát sau trả. Lời, 6 thiên, họ cùng khẩu có quan hệ, truyền thông nghiệp, Tạ Vãn ở trong lòng yên lặng mà nhớ kỹ này 3 cái yếu điểm. Theo sau nói, ta nhớ kỹ, đợi lát nữa ngươi WeChat thượng tướng tài khoản phát ta. Ta cho ngươi chuyển khoản, hảo, Ngao An An ngữ điệu nhẹ nhàng nói. Lại có tiền nhập chướng, nghe ra Ngao An An trong giọng nói cảm xúc, Tạ Vãn nhìn Ngao An An, mặc danh mà cảm thấy đối phương có chút đáng yêu, ở giới giải trí thấy nhiều ăn uống mật kiếm người, đột nhiên cảm thấy, tới một cái ngay thẳng gơn cũng rất không tồi. Đúng rồi, ta ở giới giải trí đợi đến so ngươi lâu điểm, nếu là ngươi có cái gì vấn đề. Cũng có thể hỏi ta, nhịn không được. Tạ Vãn mở miệng nhiều lời một câu. Hảo, Ngao An An nhìn thoáng qua Tạ Vãn. Ngoan ngoãn nói, ân, chúng ta hai cái cũng chụp ảnh chung đi. Tạ Vãn lại tiếp tục nói. Sau đó cầm di động đến gần rồi Ngao An An. Cấp hai người để lại một chương tự chụp ảnh. Ảnh chụp chụp được tới sau. Nhìn ảnh chụp Ngao An An. Lại nhìn nàng bên cạnh chính mình. Tạ Vãn đột nhiên cảm thấy chính mình cũng là cho Ngao An An làm nền. 2333 tương đương tiến giới giải trí tới nay lần đầu tiên cùng người chụp ảnh bị dây. Tạ Vãn nghĩ, lấy ra di động cũng biên tập một cái Weibo. Thăng Tạ Vãn V, ta nhan giá trị đã chịu 1 vạn điểm bạo kích A còng ngao An An. Phụ ảnh chụp, thăng phát xong này Weibo lúc sau. Tạ Vãn liền trực tiếp tìm tòi ngao An An Weibo. Tìm tòi kết quả ra tới. Liền trực tiếp điểm chú ý. Chú ý sau, thuận thế mà sờ vào ngao An An Weibo. Lúc này mới phát hiện đối phương fan số hiện tại đã hơn 100 vạn. Không khỏi mà âm thầm táp lưỡi. Này nhảy hồng tốc độ thật là quá nhanh. Quả nhiên là xem mặt thế giới a. Bất quá giây tiếp theo, ở Tạ Vãn nhìn đến ngao An An mới nhất Weibo khi. Lực chú ý lập tức bị hấp dẫn qua đi. Thăng ngao An An V. Phát biểu trường thiên Weibo luận thần tượng cùng tà tượng. Thỉnh thần phải biết nhìn cái này tiêu đề. Tạ Vãn lực chú ý hoàn toàn bị hấp dẫn. Ngay sau đó, trực tiếp liền điểm vào này Weibo nhìn lên. Tại đây điều trên Weibo, trước hết tung ra một cái trọng điểm. Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Hơn nữa thần tượng có thực sự có giả. Ngay sau đó trước viết nổi lên thần tượng cùng tà tượng khác nhau, lại cử một ví dụ. Ví dụ kỹ càng tỉ mỉ mà thuyết minh người một nhà thỉnh cái tà thần về nhà lúc sau đã xảy ra không? Ít chuyện cố, ở thí dụ xong sau, cường điệu tới một câu, thần tượng không nhất định chiêu tài, nhưng tà tượng nhất định gây tai họa, kiến nghị đừng thỉnh tuyệt vời. Ví dụ xong lúc sau, hô hào trong nhà cho mời thần người nhiều chú ý trong nhà thần tượng thật giả. Chú ý thỉnh xong thần tượng sau trong nhà có không trôi chảy. Không trôi chảy giả kiến nghị sớm một chút thỉnh huyền sư giải quyết. Một trình thiên Weibo xem xuống dưới. Tạ Vãn tâm đi theo nhảy nhảy. Này miêu tả mà quá thật. Vừa nhấc đầu, liền nhìn đến ngao An An chính hứng thú bừng bừng mà cầm di động ở hồi phục chút cái gì. Thấp giọng hỏi nói, An An, người này thỉnh thần thí dụ là thật sự vẫn là giả. Thật sự, giải quyết này một cái thần tượng ta kiếm lời 200 vạn, ngao An An nói thẳng. What, Tạ Vãn chấn kinh rồi một chút, ngay sau đó nói, người chụp này bộ diễn chỉ sợ cũng chưa cái này số. Người này tới giới giải trí là chơi. Tạ Vãn mặc danh mà tín nhiệm ngao An An, ngao An An nói cái này con số. Tạ Vãn cũng liền tin, rốt cuộc vừa mới ngao An An thuận miệng liền phải nàng 10 vạn. Chỉ là tin lúc sau có chút không rõ. Ngao An An vì cái gì tới hỗn giới giải trí. Giới giải trí tuy rằng tới tiền mau, nhưng là cũng không hảo hỗn. Còn phải thừa nhận rất lớn áp lực. Đặc biệt là ngao An An như vậy hành xử khác người. Kế tiếp chỉ sợ tranh luận không ngừng. Chính là tưởng tượng, đối phương chỉ sợ cũng không sợ tranh luận đi. Bằng không cũng sẽ không đã phát như vậy một cái Weibo. Em, bất quá nàng nhìn rất thú vị là được. Một hảo chơi, nhị vì làm buôn bán. Đường minh tinh lúc sau tỷ lệ lộ diện nhiều. Sinh ý hẳn là cũng sẽ nhiều điểm. Ngươi không phải một bút sao? Ngao An An thản nhiên nói. Nghe này đáp án, Tạ Vãn khóe miệng lại nhịn không được trừ trừ. Vì cái gì chỉ là cùng ngao An An ngắn ngủi liều quá 2 lần thiên. Nàng vô ngữ số lần liền nhiều như vậy đâu. Bất quá cảm giác này cũng là rất mới lạ. Hết chương.